Sau khi chồng tôi gặp nạn suy bức cao thủ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư là giáo viên dạy múa tại một trung tâm, da trắng Giáng sinh, đặc biệt là bộ ngực nở nang đứng thẳng ngạo nghễ kia. Quần áo của giáo viên dạy múa đa phần đều là đồ cổ xẻ sâu tới ngực. Chỉ cần cô hơi cong cái eo thon là người khác nhìn thấy đôi gò bồng đảo trắng muốt, khiến người ta thèm chảy dãi kia. Mặc dù chương trình học của lớp Quý Thư đều dành cho trẻ em trên 10 tuổi, nhưng mà người đưa các bạn nhỏ đi học đa phần đều là các ông bố. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ cần là lớp của cô giáo Quý, các ông bố đều hóa thân thành những ông bố tốt, đứng ngoài lớp cửa kính mà nhìn, các lớp học của cô giáo Quý lúc nào cũng đông nghẹt. Sự nghiệp của cô viên mãn, nhưng cũng có chuyện không được như ý, đó chính là chồng của cô. Vốn dĩ Quý Thư và chồng có cuộc sống hôn nhân, đời sống tình dục hạnh phúc viên mãn, như cá gặp nước, tình cảm mặn nồng thắm thiết được nửa năm. Công việc của Tống Cận lại tốt, là nhân viên công vụ của một đơn vị kinh doanh, thu nhập cao, người lại đẹp trai. Nào ngờ đến ông trời cũng không tác thành cho hai người. Trong một lần trên đường đi công tác, Tống Cận bị tai nạn giao thông. Mạng thì cứu về được, nhưng không ngờ lại bị tổn thương dây thần kinh cột sống, từ đó chỉ có thể nằm trên giường sống lay lắt qua ngày. Quý Thư chưa bao giờ hạnh phúc kể từ sau khi chồng cô bị tai nạn. Quý Thư mỉm cười nói chuyện với ba của bạn nhỏ cuối cùng. Người ba này mặc áo tay ngắn giản dị và một chiếc quần thể thao màu sáng, giúp dáng người trông cao lớn rắn giỏi hơn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Quý Thư biết tên của người ba này, anh ta tên Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cười rồi nói, cô giáo Quý, tạm biệt. Quý Thư cũng vẫy tay, ừ, tạm biệt. Sau khi Lâm Kiệt rời đi, Quý Thư không khỏi bóp bóp bả vai hơi đau nhức. Cánh tay đè ép cặp ngực đến mức chúng như lớn cuộn trào mãnh liệt, chen nhau như muốn nhảy ra khỏi cổ áo, làm người ta nhìn thấy không nhịn được chỉ muốn nhào nặn một phen. Sau khi dạy xong lớp học cuối cùng, trên người cô đã ra đầy mồ hôi, quay người đi vào phòng tắm được trang bị cho lớp học. Lúc này, trong phòng tắm không có một ai, Quý Thư thấy không có người, cũng không lo nghĩ gì. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gỡ móc đai an toàn xuống, lộ ra bờ vai thon của cô. Sau khi cởi quy upsilon ẩn áo ra, cô lại cởi tiếp móc nhỏ phía sau của áo ngực ra, hai bầu vú trắng to cứ như vậy mà bật ra ngoài, ở giữa có một đóa phù dung đỏ hòn. Phù, ngực của Quý Thư ít nhất là cỡ cúp E, khi mua cái áo ngực này, nó nhỏ hơn một cỡ, đến nỗi ngay khi cởi nó ra cả người Quý Thư liền cảm thấy nhẹ nhõm. Quý Thư ném áo ngực lên chiếc ghế bên cạnh, lại nhẹ nhàng cởi quy upsilon ẩn lót xuống, quanh năm luyện múa. Hai chân thon dài thẳng tắp, khu rừng màu đen ở giữa hai chân rậm rạp uốn khúc, bên trong cất dấu nhụy hoa màu hồng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư mở vòi nước ra, nước ấm từ vai nhỏ gầy chậm rãi chảy xuống vào giữa khe vú cô. Quý Thư từ từ sờ xuống dưới, khi đầu ngón tay cô sờ vào hai điểm trước ngực, ở nơi đó núm vú đã dựng thẳng đứng, không hiểu sao Quý Thư cảm thấy ngứa ngáy, ngón tay lại sờ tiếp hai lần nữa. Quý Thư khó nhịn rên lên một tiếng, nhưng bởi vì là đang ở nơi công cộng, vội vàng cắn chặt môi dưới, môi đỏ mọng bị cô cắn đến mức đỏ tươi ướt át. Quý Thư lại vân vê hai đầu ti, giữa chân dường như có thứ gì đó chảy xuống. Quý Thư theo bản năng khép hai chân của mình lại, sau đó hoảng hốt xác nhận rằng xung quanh thực sự không có ai, lúc này ngón tay mới trượt dọc theo eo xuống bụng rồi hướng đến khu rừng rậm rạp. Nơi đó có một khe núi tuyệt đẹp. Ngón tay của Quý Thư nhẹ nhàng tách ra, vách thịt hồng hào dính đẫm dâm thủy. Ngón tay của Quý Thư trượt bên mép của kẽ hở tuyệt đẹp kia, ma sát lên xuống mấy lần. Hột le nhanh chóng cứng lên, nơi đó ngứa ngáy khó chịu. Một tay Quý Thư cầm đầu vòi hoa sen, tay kia đặt dưới người, như vậy không tiện chút nào, cô dứt khoát tạm thời tắt vòi hoa sen đi. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dựa lưng vào tường, gác hai chân lên hai bên ghế. Hai chân cô dạng rộng ra để lộ một đóa hoa xinh đẹp, một tay cô xoa nắn đôi gò bồng đảo to lớn, một tay cô lại tiếp tục xoa nắn hột le. Cặp vú của Quý Thư thật mềm mại, cô chỉ bóp nhẹ một cái, đã biến thành hình dạng mong muốn khiến người ta nhìn mà xịt máu mũi. Thật muốn đôi tay kia của Quý Thư chính là tay của mình. Lâm Kiệt đang trốn trong chỗ tối nghĩ, phía dưới của Lâm Kiệt sớm đã cương cứng rồi, anh cởi một nửa quần của mình xuống, con cua màu đỏ sậm lộ ra trong không khí, máu huyết toàn thân của Lâm Kiệt đều đang gào thét. Tiếng rên rỉ dâm đãng của Quý Thư càng lúc càng lớn, tưởng tượng đến cảnh đang bị chồng cô là Tống Cận dùng sức địt mạnh, cô kêu rên. Chồng ơi, đến đây, mạnh hơn nữa. Ngón tay của Quý Thư nắn bóp hột lo của mình từ chậm rãi sang nhanh hơn, thậm chí cái mông cong không ngừng uốn éo theo chuyển động của cô. Cô nhắm mắt lại, cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng, nước trong nhụy hoa phùn phụt tuôn trào ra ngoài, phun không ngừng nghỉ, Lâm Kiệt không thể nhịn được nữa. Tay anh nắm lấy gậy thịt đang ngẩng cao đầu của mình, lành mắt nhìn thấy nội y của cô giáo Quý. Anh lén trộm lấy chiếc áo ngực của cô, sau đó lẻn ra sau, vừa nhìn Quý Thư thủ dâm, vừa đưa áo ngực lên dưới mũi, ngửi rồi lại ngửi mùi hương này, mùi hương gần như khiến anh si mê. Mùi hương của cô giáo Quý thật ngọt ngào. Lâm Kiệt đặt áo ngực lên trên cu của mình, con cu dường như cảm nhận được mùi thơm này, càng trở nên to lớn hơn. Lâm Kiệt nắm lấy áo ngực tăng nhanh tốc độ xóc lọ. Cô giáo Quý lại rên to. Chồng, mạnh hơn chút nữa, dùng sức. Cuối cùng, cô chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, ngực phập phồng dữ dội, một dòng nước trào ra từ giữa hai chân làm ướt cả bàn tay cô. Lâm Kiệt nhìn dòng suối nhỏ kia, ngực thở gấp mấy cái, toàn bộ tinh dịch trắng đục đều bắn vào áo ngực của cô giáo Quý. Hóa ra cô giáo Quý lại nhạy cảm vậy. Cách chương.